Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, ác ma giáo thảo lại thượng ta. 12, ân, một lời đã định 0058. Đinh, nam phụ hảo cảm độ bay lên 5, trước mắt 25, nỗ lực, cố lên, rất nhanh sẽ cùng nam phụ khiên login. Quân Nghiên tỏ vẻ này một chuyến cùng nữ chính lục đục với nhau chưa ăn mệt. Nàng muốn tiến công chiếm đóng là Tần Mặc Nhiên, Tiêu Thần không có quan hệ gì với nàng. Trong nhà đến đây trọng yếu khách nhân, nam chính cha mẹ rốt cục lóe sáng gặt hái, nhìn đến Quân Nghiên sau, nhẹ nhàng thở ra, Tiêu Thần mẹ đi thẳng vào vấn đề nói. Quân Nghiên à, ngươi đừng nóng giận, ta với ngươi Tiêu Thúc Thúc đều là xem ngươi lớn lên. Nhân phẩm của ngươi thế nào chúng ta là hiểu rõ. Tiêu Thần cùng với ngươi, chúng ta là yên tâm, ngươi cũng đừng nhất thời tùy hứng, nghe người khác nói lung tung, bị hủy này cọc hôn sự. An Ba hừ lạnh một tiếng, nói, cái này muốn hỏi ngươi nhóm hảo nhi tử, hôm nay nữ nhi của ta gọi điện thoại cho ta khóc nói là Tiêu Thần không cần nàng nữa. Nữ nhi của ta như là không ai muốn mặt hàng sao? Tiêu Ba cười mỉa nói, lão An A. Bọn nhỏ cũng là nhất thời xúc động, kỳ thực Tiêu Thần hắn không có phôi tâm nhãn, chính là có đôi khi nói chuyện tương đối thẳng, ta ở trong này cùng hắn xin lỗi. Tiêu Thần, ngươi mau tới cùng An Thúc Thúc hảo hảo giải thích hạ là chuyện gì xảy ra. Tiêu Thần tọa ở chỗ ngồi thượng là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, hắn hiện tại tâm tình phá lệ phiền chán, vốn nói xong rồi. Hắn cùng Quân Nghiên hai người làm chủ là tốt rồi, phải muốn đem sự tình làm lớn. Đối này, hắn càng là hận thượng Quân Nghiên toái miệng. Ba, ta không có gì hay để nói. Ta không thích Quân Nghiên. Ta muốn từ hôn, hồ nháo. Ngươi nói với ta rõ ràng ngươi vì sao muốn từ hôn. Bằng không ta hôm nay liền đánh chết ngươi. Tiêu Ba còn trông cậy vào Tiêu Thần cưới Quân Nghiên. Có thể phân An ra công ty cổ phần đâu. Này ngốc tiểu tử, phải muốn làm trái lại. Thật sự là tức chết hắn. Tiêu Thần nói, nàng biết rõ ta người trong lòng là nhược tâm. Phải muốn dây dưa ta không tha. Còn cầm vị hôn thê danh nghĩa kêu nhất bang người đi cấp nhược tâm nan kham ôn sơ lên lớp không? Tiếp thu thực nghe giảng, thường xuyên đến trễ về sớm. Ở trong lòng ta, nàng nơi nào có nhược tâm nửa điểm hảo. Đùng đùng, Quân Nghiên đi đầu vỗ tay, không để ý Tiêu Ba, Tiêu mẹ nó sắc mặt, nói cho cùng, con có khác sao, dứt khoát hôm nay duy nhất nói xong đi. Quân Nghiên à, ngươi đừng nghe này số tiểu tử nói bừa, số tiểu tử, ngươi thành thật khai báo, ngươi nơi nào đến bạn gái. Tiêu mẹ nó lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị chẳng những không có nhường Tiêu Thần quay đầu. Ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng, hắn nói, ta bạn mới mê hoặc bạn gái so Quân Nghiên hảo ngàn lần. Vạn lần, nàng như vậy béo, chưa bao giờ biết giảm béo, cũng chưa bao giờ để ý của ta cảm thụ, ta vì sao muốn cùng nàng đính hôn, nàng cuối cùng rốt cuộc có cái gì hảo. Đủ, An Ba khí dâu phát run, thật sự là chịu không nổi. Đời này hắn chịu không nổi nhất là người khác đối bản thân một đôi nhi nữ chỉ trỏ. Liền hướng về phía Tiêu Thần một phen nói. Hắn cảm thấy cùng Tiêu gia giao tình liền dừng lại ở đây. Lão Tiêu, chúng ta hôm nay liền đem hôn lui đi. Dưa hái xanh không ngọt, liền hướng về phía con trai của ngươi vừa rồi nói kia lời nói. Từ hôm nay trở đi, An gia cùng Tiêu gia đoạn tuyệt lui tới. Ta tính toán theo các ngươi hạng mục thượng triệt tư. Tiêu Ba nóng nảy, lão An. Công là công, tư là tư, không thể nói nhập làm một A. Chúng ta làm không thành nhi nữ thông gia, cũng không cần thiết thành thù nhân sao không phải là. An Ba nói, trước mặt ta còn tại chửi bới của ta nữ nhi, ta không giáo huấn hắn đã xem như cho ngươi mặt mũi. Cứ như vậy nói định rồi, ngày mai 3 giờ chiều. Ta sẽ đem của ta đầu nhập tài chính cầm lại đến. Tiêu Ba lần này xem như bị con trai cấp hố lớn. Con muốn nói gì? An Ba liền phái bảo an đi lại đem nhân bắn cho đi rồi. Mọi người đi rồi sao? An Ba trực tiếp cấp An Tuấn Minh đánh cái điện thoại, hỗn tiểu tử. Ngươi ở đâu? Chạy nhanh cho ta tự trở về. Đầu kia điện thoại An Tuấn Minh không hiểu ra sao, trong nhà phát sinh đại sự. Ngoặc kép, hết chương.